không có đến hỏi vì cái gì. Lập tức liền túm Hạ Hải Chi ngôn thủ trưởng. Cải biến hướng đi. Lên đường phố số 160 trong hoa viên. A Môn một bên nâng lên đầu. Dùng tay phải ấm hướng cái kia thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Vừa ha ha cười nói. Đây cũng là chúng ta đợi. Hắn không có đi xem Phúc Le Man. Ba rộn. Nụ cười trên mặt dần dần rõ ràng. Khó mà ngăn chặn ngạc nhiên tiếp tục nói. Vậy mà có thể phát hiện phiến khu vực này vận mệnh dị thường. Là hắn. Di xe đang khi nói chuyện. Vị này kẻ độc thần cải biến ấm động tác. Chỉnh ngay ngắn chính mình đơn mảnh kính mắt. Lúc này toàn bộ quảng trường bịt kín kỳ dị u ám, phảng phất đã cùng hiện thực cách ly trở thành một cái bí mật. Lên đường phố số 39 trong phòng khách. Hazen nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảm thấy nghi ngờ nói nhỏ. Trời muốn mưa sao, cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Nàng chợt thu tầm mắt lại. Đưa tay vươn hướng thả trà chiều ba tầng khay. Sau đó, nàng xem thấy mình phụ thân mắc nhị viên kỳ quái mở ra tay phải. Từng chút một hào quang lăng không ngưng tụ tại cái kia lòng bàn tay hóa thành thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Mắc nhị viên lập tức đem này đơn mảnh kính mắt đeo lên mắt phải. Cái này. Hazen đã rõ ràng đã nhận ra không đúng, cảm thấy kinh hoàng nhìn về phía trong phòng những người khác. Mẹ của nàng Lina phu nhân lấy xuống trên sống mũi mang lấy vật phẩm trang sức. Mang lên trên không biết từ nơi nào xuất ra đơn mảnh kính mắt. Bên cạnh nàng đứng hầu nam bộc nữ hầu nhóm cũng dồn dập lấy ra hình thức nhất trí đơn mảnh kính mắt. Đồng thời mang đến mắt phải. Loảng xoảng Hazen bản có thể đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, đem cái ghế đụng ngã tại đất. Cái thanh âm này kinh động đến trong phòng tất cả mọi người. Mắc nhị viên, Lina phu nhân, nam bộc nữ hầu nhóm cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía Hazen, khóe miệng của bọn hắn từng chút một lộ ra ý cười. A Hazen một thoáng sụp đổ, phát ra thê lương tiếng kêu. Này tiếng thét chói tai truyền ra phòng ốt. Xuyên thấu vườn hoa. Đưa tới trên đường người đi đường nhìn chăm chú. Mà Amon đã buông xuống đang đơn mảnh kính mắt tay phải. Nhìn xem giữa không trung bóng người. Cười một tiếng nói. Di xe. Này đều thứ năm kỷ 1350 năm. Dựa vào phân thân tụ tập mới có thể tăng lên cấp độ kỹ xảo đã sớm quá hạn. Hắn phía sau. Cờ Len không nói nhảm nữa. Một bên sờ tay vào ngực. Giống như móc súng. Một bên nhường nhúc nhích đói khát trở nên trong suốt. Tại trước người ngưng tụ ra một bản trong suốt sách. Mà Amon chỉ là nhẹ nhàng một cách đưa tay. Cái kia ra người bao tay liền biến mất. Thế nhưng tính cả ra người bao tay cùng một chỗ biến mất. Còn có Phúc Le Man. Ba dô thân ảnh. Ba rơi vào Amon trong lòng bàn tay không phải bao tay. Mà là một con chuột. Một con bởi vì bí ngấu hóa hủy bỏ chết đi chuột. A Môn một bên khác. Chưa mang mũ giả thân mang quần áo lót thêm bí danh Cờ Len thoáng hiện đi ra. Đem vừa rồi móc ra sự vật ném ra ngoài. Ném hướng mục tiêu. Đó là một con thiên chỉ hạ. Tuyệt bí chi chủ 102 chương 60 chương cuối cùng khâu cuối cùng thứ hai cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử, đó là một con phổ phổ thông thông thiên chỉ hạ. Vừa bay ra ngoài liền giấy lên xích hồng hỏa diễm. Rơi xuống một chút cho tàn. Nhìn giữa không trung A Môn đột nhiên nghiêng đi đầu. Nhìn về phía cái này gánh chịu lấy nóng bỏng đóa hoa hạt giấy. Lại giơ lên ra tay trưởng. Cái kia đơn mảnh kính mắt dưới con ngươi đã sớm sáng lên tia sáng lạnh lẽo. Trong lúc đó, thiên chỉ hạt mặt ngoài hỏa diễm biến mất. Cờ Len cùng bí ngấu trao đổi vị trí năng lực biến mất. Thao túng hỏa diễm năng lực biến mất. Hỏa diễm nhảy vọt năng lực biến mất. Pháo không khí năng lực biến mất, cái này nháy mắt. Hắn bị đánh cắp đi trọn vẹn 6 loại phi phàm năng lực. Bao quát tương đối quan trọng 4 loại, nếu như A Môn còn có thể làm tiếp mấy lần đánh cắp. Cờ Len nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành người bình thường. Cái này là thiên sứ phương diện trộm cắp ánh lửa ảm đạm bên trong cái kia thiên chỉ hạt thong thả rơi chầm chậm. Ba cây Len, A Len y sinh nhà, một cỗ màu đen hải nhi trong xe. Bọc lấy màu bạc tơ lụa queo, An Si Tinh. Di ướt lau miệng, lau chùi đi con mắt, ủa thì thầm nói, sinh hoạt thật sự là quá gian nan. Lời còn chưa dứt, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái giống như thủ trưởng đầu trưởng, khảm nạm lấy trong suốt bảo thạch vật phẩm. Tinh khiết trong sáng ánh sáng tùy theo sáng lên, đem bên trong căn phòng lịch ngày chiếu lên vô cùng rõ ràng. Hôm nay thứ ba, chú một, lên đường phố số 160, đa. Đan te trong hoa viên, đã thiêu đến tàn khuyết không đầy đủ, có nhiều cháy đen thiên chỉ hạt đột nhiên ngưng kết ở giữa không trung. Cái này đến cái khác nước màu bạc phức tạp ký hiệu lần lượt theo nó phía trên nhảy ra. Trong nháy mắt liền nối liền thành một đầu to lớn hư ảo không phải chi rắn. Này trắng bạc cử xà mặt ngoài, lít nha lít nhít hoa văn cùng ký hiệu tạo thành cái này đến cái khác lẫn nhau tương liên chuyển luôn. Mỗi cái chuyển luôn chung quanh lại có khác nhau đánh dấu. Đỏ tươi trong mắt lạnh như băng quét qua. Này cử xà bay lên trời, tại lơn trên đường phương, khuất khởi thân thể, cắn cái đuôi của mình. Nó bóng mờ bao phủ toàn bộ quảng trường, như cùng một cái thần bí khoa trương chuyển luôn. Bỗng nhiên ở giữa, lơn đường phố số 39 trong phòng khách mác nghị viên, Lina phu nhân và mấy vị nam bộc nữ hầu thu hồi ý cười, đồng thời đưa tay tháo xuống mang lên mặt đơn mảnh kính mắt, cũng để chúng nó tại trong lòng bàn tay của chính mình lần lượt biến ảo, biến thành một đảo lại một đảo hào quang. Ngay sau đó, bọn hắn hoạt nặng mới đeo lên trang trí tính kính mắt, hoạt nhéo nhéo hốc mắt, hoạt khoan thai nhìn về phía ngoài cửa sổ, về tới trước đó trạng thái. Ha Gen ngồi sập xuống đất, vừa nhìn xem một màn này, vừa sụp đổ lắc đầu, dùng hai tay chống ở thân thể, liên tục rút lui. Chịu lấy Doanh Gia Juni cái kia A Môn, trong con ngươi lạnh lẽo mất đi, như thủy tinh đơn mảnh kính mắt bị làm lệch ra một chút, đã không còn loại kia nhìn xuống cờ len cảm giác. Mặt khác, hắn trong cơ thể có đồ vật gì đang từ từ bị rút ra, cách đỉnh đầu tạo thành một đầu rõ ràng cứng cáp nhưng trong suốt thần bí thì chi trùng. Mà này thì chi trùng tại che giấu bên trong, nhanh chóng huyễn hóa ra một đạo tóc đen, trong mắt, trán rộng đầu, mặt gầy bàng thân ảnh. Đây không phải lên đường phố thời gian đang lùi lại, bởi vì cờ len cùng leo na bọn người chưa chịu ảnh hưởng. Đây là Amon bản thân trạng thái tại trở về vài phút trước. Vận mệnh chi xà khởi động lại mặc dù queo. An Si Tinh tiên đoán vận mệnh chập trùng đã xảy ra một ít vấn đề, so thực tế chậm một chút, nhưng hắn cách không buông xuống ảnh hưởng lại là như thế kịp lúc. Mà vì đổi lấy này vận mệnh chi xà ra tay, cờ len không chỉ cho ăn hắn khác biệt khẩu vị năm bóng kem ly, còn đáp ứng làm ra đền bù tổn thất, cho ngoài định mức thù lao. Bọn hắn sơ bộ thương lượng kết quả là do cờ len tự nghĩ biện pháp chế tạo cái kia có thể nhường queo. An Si Tinh tại nhỏ yếu kỳ ngắn ngủi khôi phục nhất định thực lực vật phẩm, ít nhất hai hiện A Môn tao ngộ này bất ngờ đả kích lúc, cờ len không có một chút chần chờ, đã là rút ra chun tang súng lục, kéo ra chốt đánh, khêu nhẹ chuyển luôn, nhắm ngay kẻ địch. Âm hắn trầm mùn quả quyết bóp chun tang súng lục cò súng bắn ra sớm liền chuẩn bị xong khống linh đạn. Một đảo màu đen bạc lưu quang điện thiểm mà ra, chuẩn xác chúng đích đầu kia mang đỉnh nhọn mềm mũ người mặc cổ điển hắc bào A Môn hư ảnh. Chúng đích đầu kia thì chi trùng này so cờ len trước đó thấy qua hết thảy thì chi trùng đều thô to, hóa thanh tích nhẹ nhàng hào quang tản mát. Giữa không trung A Môn hư ảnh xuất hiện rung động, cứng ngắc tại nơi đó, chưa có thể làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà lúc này đây, sớm đã đến ngay phía trên leo na dựa theo lão đầu phân phó, đạp tại hải chi ngôn thủ trưởng bên trên, trôi nổi tại giữa không trung, hơi thư giãn hai tay, buông lỏng linh thể của mình. Cái kia đối trọng mắt màu xanh lục bên trong, lập tức phân biệt chiếu ra một đầu hơi lộ ra ảm đạm, có 12 cái hơi mờ khâu thì chi trùng. Này hai đầu thì chi trùng đầu đuôi lần lượt dựng thẳng tạo thành giống nhau vòng tròn. Vòng tròn chậm rãi chuyển động, tại leo na sau lưng soi sáng ra một cái cổ lão loang lổ to lớn hư ảnh. này hư ảnh liền giống như đá điêu khắc thành đồng hồ treo tường mặt ngoài. Tổng cộng chia làm 12 zip. Mỗi một zip hoặc xám trắng hoặc xanh đen. Giữa lẫn nhau hỗn tạp. Giới hạn rõ ràng. Có ký hiệu không giống nhau. Cờ len chỉ là nhìn thoáng qua. Liền có loại sinh mệnh mình tại gia tốc trôi qua cảm giác. Cung phảng phất xuyên qua lịch sử mà đến tiếng chuông vang lên tại trống trải che giấu thế giới bên trong xa xa đẩy ra. Cờ len nhìn thấy trước mắt hết thảy đều trở nên chậm lại, bao quát doanh ra Juni đỉnh đầu A Môn hư ảnh. Khó mà miêu tả vô hình hồng lưu tùy theo tuôn ra. Vòng quanh cái kia A Môn hư ảnh. Hướng to lớn hư ảnh khắc đá đồng hồ treo tường vọt tới. Thực tế là thì chi trùng. Mang theo đơn mảnh kính mắt A Môn phân thân bỗng nhiên hướng phía dưới đưa tay. Dùng bàn tay nhắm ngay Phúc Le Man. Ba rô. Đột nhiên. Cờ len xem thấy mu bàn tay của mình làn da nhanh chóng biến làm. Từng chút một nhăn lại. Cũng mọc ra không quá rõ ràng lão nhân ban. A Môn hư ảnh bị hút tốc độ làm chậm lại một chút. Nhưng vẫn là không cách nào cắt ngang cái này tiến trình. Sau cùng lùi về khâu tiểu trùng bộ dáng, nhìn về phía Leona sau lưng, đầu nhập vào cái kia hư ảo cổ lão khắc đá đồng hồ treo tường bên trong. Cung lại là một tiếng chuông vang, xám trắng cùng xanh đen đan xen đồng hồ mặt ngoài nhiều một cây loang lổ kim đồng hồ. Này kim đồng hồ hướng xuống liên tục vượt mấy zip, nhường tiếng chuông quanh quẩn đến càng gấp rút. Lên đường phố số 39 cùng số 160 bên trong đều có nhiều đạo hào quang ấm ánh bay ra. Nhận dẫn sắt cùng hút lần lượt dung nhập cái kia hư ảo cổ lão khắc đá đồng hồ treo tường. Phi phàm đặc tính tổ hợp định luật lợi dụng phân thân ở giữa liên hệ cùng bản thân cấp độ càng cao lực hút càng mạnh đặc điểm phi phàm đặc tính tổ hợp định luật cung ba gây len nổi thành khác biệt địa phương. Rất nhiều đạo lưu quang bay tới. Chờ đến tất cả những thứ này lắng lại. Cờ len trong đầu tự nhiên chiếu ra mình bây giờ bộ dáng. Tóc trắng nhiều hơn đen. Cái trán, khóe mắt. Bên miệng nếp nhăn rõ ràng. Gương mặt làn da ẩn có chút cúi. Cất giấu một chút lão nhân ban. Xem xét liền là đã có tuổi lúc nào cũng có thể suy vong thân sĩ. Đúng lúc này đương đương đương tiếng chuông lại một lần vang lên. Cái kia hư ảo cổ lão khắc đá đồng hồ treo tường bên trên. Loang lổ xám trắng kim đồng hồ bắt đầu nghịch hướng chuyển động một ô, hai ô vuông, ba zip. Cờ len xem thấy da của mình nhanh chóng khôi phục sáng bóng, vằn lần lượt làm nhạt cùng biến mất. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, sinh mệnh tựa hồ chưa bao giờ trôi qua. Thiên sứ cấp độ lực lượng thật chính là gần như thần linh. Ta chỉ là bị liên lụy, đều kém chút già yếu chết đi. Không biết dạng này còn có thể hay không phục sinh. Cờ len xét lại hạ trạng thái của mình bề bộn nâng lên đầu đối giữa không trung Leona. Mít Sen nói. Bị A Môn ký sinh qua những người kia nên làm sao cứu lúc này. Leona sau lưng hư ảo cổ lão đồng hồ cấp tốc làm nhạt. Biến thành từng mảnh hào quang. Chui vào hắn trong cơ thể. Leona hơi nghiêng đầu. Phảng phất tại nghiêng nghe cái gì. Một lát sau mới nói, trong cơ thể của bọn họ thì chi trùng phi phàm đặc tính bộ phận đã tất cả đều bị hút đi ra. Còn lại bộ phận có bị hút ra, có còn lưu lại, nhưng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ách, lão đầu nói không phải quá lớn, có lẽ chỉ là tương đối với thiên sứ tới nói không phải quá lớn. Tóm lại, có thể để bọn hắn hướng riêng phần mình tín ngưỡng thần linh khẩn cầu. Xem có thể hay không làm triệt để tình hóa. Bất quá. Bọn hắn vô phương nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thần linh chưa chắc sẽ đáp lại. Nếu như ngươi lo lắng sẽ có di chứng. Có thể cân nhắc dẫn dắt bọn hắn hướng. Ách. Vì kia khẩn cầu. Phân ra hết thảy sự vật tất cả thuộc về ngươi. Có lẽ là tự mình trải qua thiên sứ phương diện chiến đấu. Thấy được vận mệnh chi xà ảo ảnh. Leona xúc động cùng run rẩy ngắn ngủi khó mà vuốt lên. Này mảnh quảng trường người cơ bản đều là nữ thần tín đồ. Làm sao có thể để bọn hắn hướng ngu giả khẩn cầu, ta cũng không muốn lại bị làm tiến vào cái kia mê vụ tiểu trấn. Ăn. Nữ thần rất rõ ràng chuyện này. để bọn hắn hướng nữ thần khẩn cầu, đại khái suất có thể được đến nhất định đáp lại. Sau đó lại xin nhờ Alianna điện hạ đem bọn hắn phun ra thì chi trùng đưa ta. Ách, có thể điểm hắn một điểm. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa đã là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thuận miệng lại hỏi một câu, làm triệt để tỉnh hóa về sau còn sẽ có di chứng sao? Hắn mặc dù tại nhỏ mặt trời nơi đó từng có kinh nghiệm, nhưng vị này bạch ngân thành thiếu niên cũng không là người bình thường. Leona lại nghe một trận mới nói, từng chút một, bởi vì là cấp độ sâu ký sinh, người bình thường coi như khỏi hẳn, tại một số phương diện cũng sẽ lưu lại nhất định ảnh hưởng, tỉ như ra thích đơn mảnh kính mắt. Tốt, ngươi đi về trước đi, còn lại ta tới xử lý. Cờ Len nhẹ gật đầu, hết sức vui mừng lần chiến đấu này mấy phương đều không phải là lực phá hoại đặc biệt rõ ràng loại kia. Bằng không, đừng nói lên đường phố, liền Bắc khu có thể hay không hoàn hảo đều không nhất định. Bu Lít Sơ Càng, một cái tóc đen mắt đen, khuôn mặt thon gầy, mang đơn mảnh kính mắt nam tử trẻ tuổi cưới một cái xe đạp, lung la lung lay thong dong tự tại hồi trở lại đến cửa chính khẩu. Hắn mang theo rõ ràng ý cười, mở ra tin báo dương, lấy ra bên trong báo chí cùng thư tín. Tiến vào phòng ốt về sau, này nam tử trẻ tuổi nhéo nhéo mắt phải chỗ đơn mảnh kính mắt, vừa đi một bên mở thư phong, vừa đi vừa nhìn nội dung, cho đến phát hiện một phong không có ký tên gửi thư. Nếu như ba cây len chúng ta toàn bộ mất đi liên hệ, vậy nói rõ Bắc khu lên đường phố phủ cận rất có thể cất giấu di xe. Tho dâu a lát, đừng hỏi chúng ta tại sao phải mạo hiểm, sinh hoạt luôn luôn cần một chút kích thích, niềm vui thú cùng chờ mong. Vượt bí chi chủ 102 chương 61 giải quyết tốt hậu quả lên đường phố số 160. Đưa mắt nhìn Leona một tay dắt lấy Hải Chi Ngôn thủ trưởng bay ra này che giấu thế giới về sau, Cờ Len đem lực chú ý thả lại chung quanh. Hắn trước hết nhất xem kỹ chính là Doanh Gia Juni. Vốn cho rằng bị A-môn ký sinh sau bí ngấu đã không còn cách nào dùng, ai ngờ lại phát hiện mình lại có thể thao túng đối phương linh thể chi tuyến cách này. Cờ Len đầu tiên là xứng sờ, chợt hiểu rõ vì cái gì vận mệnh chi xà queo Ang Si Tinh khởi động lại nhường A-môn trạng thái rút lui, đồng thời cũng làm cho hắn ký sinh sự vật xuất hiện đồng dạng biến hóa. Thế là Doanh Gia Juni một lần nữa trở thành bí ngấu, không hổ là quái vật con đường danh sách một tối cường năng lực. Cờ Len thở phào một cái, thân ảnh nhanh chóng trong suốt, làm nhạt biến mất tại chỗ. Hắn truyền tống trở về phòng ngủ chính bên trong, lưu lại một chồng chất bí ngấu tại các nơi phòng bị ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Cờ Len tiến vào phòng tắm, đi vào khói xám phía trên, lần nữa lợi dụng Doanh Gia Juni cầu nguyện điểm sáng, cầm trong tay hải thần quyền trưởng, kiểm tra toàn bộ quảng trường tình huống. Không hề nghi ngờ, hắn trọng điểm quan sát là chính mình phủ để cùng số 39 cái kia tòa nhà phòng ốt. Phát hiện quản gia Van Tơ, nữ quản gia Santaya, Mắc Nghị Viên, Lina Phu Nhân cùng nhiều vị nam bộc nữ hầu đều có ký sinh dấu vết lưu lại, hơi lộ ra khô khan. Mà Hazen gần như triệt để sụp đổ, hai tay trống, lui đến trong góc, áp sát vào bên tường, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Mắc Nghị Viên đám người phát hiện nàng không đúng, lo lắng vây lại tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Có thể là mỗi khi bọn hắn nghĩ muốn tới gần, Hazen liền sẽ cao giọng thét lên, kịch liệt phản kháng, dọa đến bọn hắn chỉ có thể dừng lại tại đến mấy mét bên ngoài, lo lắng bối rối, không biết nên làm cái gì. Trong quá trình này, bọn hắn thỉnh thoảng đẩy đẩy kính mắt, xoa bóp hút mắt, nhưng Hazen càng là hoảng sợ, mắt thấy không được bao lâu liền sẽ mất khống chế. Khói xám phía trên Cờ Len thấy này màn tình cảnh lúc, cũng không hiểu sợ hãi, tưởng tượng ra một hình ảnh, ba ba A Môn, mụ mụ A Môn, nữ bộc A Môn, Nam Dòng A Môn đang vây quanh Hazen đảo quanh. Nghĩ trấn an lại tìm không thấy biện pháp. Bọn hắn có được đồng dạng dung mạo,

Vậy ngươi muốn đối hết thảy bị ký sinh qua người đều làm một lần thôi miên. Để bọn hắn không nên xuất hiện nguyên bản không thuộc về mình yêu thích. Tựa như ra thích mang đơn mảnh kính mắt. Còn có, để bọn hắn tại một khắc đồng hồ về sau, hướng, hắc giả nữ thần cầu nguyện thỉnh cầu hoàn toàn tình hóa. Ướp di dị thường nghiêm túc vuốt cằm nói, không có vấn đề. Cờ Len lập tức lập ở bên cạnh. Nhìn xem vị này quý tộc thiếu nữ mang theo lớn nhất thương hải ám chỉ lên nhà này phòng ốt bên trong hết thảy bị ký sinh qua người. Thượng bí chi chủ 102 chương 62 phân phối mấy phút đồng hồ sau, Phúc Le Man. Ba dô bộ dáng Cờ Len cùng chính nghĩa tiểu thư ấp di đi ra lơn đường phố số 39. Hướng mặt khác bị ký sinh người chỗ ở bước đi. Trầm mặt đi vài bước về sau. Cờ Len bỗng nhiên nhìn trước mới lên tiếng nói. Tình huống như vậy tại giã sinh phi phàm giả bên trong cũng không hiếm thấy. Không có thích hợp dẫn sắt thường thường liền mang ý nghĩa đi thẳng tại vách núi rìa. Lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới. Ước di ử một tiếng cách mấy giây nói, ta biết, ta đã không giống lấy trước như vậy, như vậy. Nàng cân nhắc một chút. Hơi câu khóe miệng. Phảng phất tại chây cười chính mình một dạng tìm ra thích hợp hình dung từ. Ngây thơ, hô. Nàng lập tức không có che giấu thở hắt ra. Đồng dạng nhìn phía trước nói. Trở lại năm ngoái tháng 6 phần. Nếu như ta rõ ràng thế giới thần bí là tàn khốc như vậy cùng đáng sợ. Vậy rất có thể sẽ không lại đưa ra trở thành phi phàm giả yêu cầu. Cờ Len hơi nghiêng đầu. Mắt nhìn vị này quý tộc tiểu thư khuôn mặt. Giống như tùy ý mà hỏi thăm. Vậy bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Có thể triệt để thoát khỏi thế giới thần bí. Ngươi sẽ tiếp nhận sao? Ấp Phi ngơ ngác một chút. Chậm rãi mím môi nói. Không lại. Cho ra trả lời như vậy về sau. Nàng tựa hồ thả buông lỏng một chút. Cười cười. Tự mình nói ra. Tại rõ ràng thế giới thần bí tàn khốc cùng đáng sợ cái tiền đề này dưới. Năm ngoái tháng 6 trước đó ta sẽ thả vứt bỏ trở thành phi phàm giả. Mà năm nay ta sẽ không. Này có lẽ liền là trưởng thành đại giới. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Cờ Len chân bước không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Chuyện mà nói. Những cái kia bị ký sinh người khi lấy được triệt để tình hóa về sau. Có bộ phận sẽ phun ra thì chi trùng. Điều này có thể dùng để chế trộm vận giả bùa chú. Thuộc về bán thần cấp độ. Có thể đổi hai phe địch ta so sánh trong thời gian ngắn vận mệnh. Đến lúc đó. Ta sẽ cho ngươi một viên. Làm hôm nay tiền xem bệnh. Ước di vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Bỗng nhiên lại trầm mặt lại. Tiếp lấy nhẹ nhàng vuốt cằm nói được. Nàng vừa dứt lời đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu ngắm Phúc Le Man. Ba vô liếc mắt biểu lộ hơi lộ ra phức tạp cười nói. Ta hiểu rõ ngươi vừa rồi tại sao phải hỏi vấn đề kia. Cờ Len cười nhẹ một tiếng, không làm chính diện trả lời. Ước di thu tầm mắt lại. Cảm xúc tựa hồ một thoáng nhẹ nhanh hơn không ít. Nói chuyện phiếm nói ra. Giữa trưa mới tham dự trừng trị hành động. Buổi chiều lại tới xử lý A môn tương quan đến tiếp sau. Hôm nay thật sự là ta rốt ngày A. Nàng một câu hai ý nghĩa, vô cùng hàm xúc cảm khái một câu. Dưới cái nhìn của nàng. Giữa trưa là ta rốt hội mặt trăng. Ngôi sao. Chính nghĩa. Thẩm phán cùng ma thuật sư 5 vị thành viên dùng khác biệt phương thức liên hợp hành động. Buổi chiều thì là ta rốt hội thế giới cùng chính nghĩa từ khác nhau góc độ tham dự A môn phân thân tẩy trừ kế hoạch. Một ngày này xác thực rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tính theo một ý nghĩa nào đó ta rốt ngày. Cờ Len nhẹ gật đầu. Nhận đồng chính nghĩa tiểu thư lời nói. Nhưng không có nói cho nàng. Buổi chiều trong khi hành động. Ngôi sao Leona cũng có tham dự. Lại thuộc về chủ lực. A môn phân thân nên hết sức khó đối phó. A ấp di rốt cuộc tìm được thời cơ đưa ra vấn đề này. Nàng nhìn chằm chằm Phúc Le Man. Ba dô xanh biếc đôi mắt bên trong là không có che giấu tò mò. Cờ Len cười cười nói. Nếu như chỉ dựa vào chính ta. Ngươi nhìn thấy Phúc Le Man. Ba dô trên bản chất có lẽ liền là A môn. Đánh cắp vận mệnh cùng thân phận ấp di có chỗ chợt hỏi ngược lại. Cờ Len ử một tiếng. Kỹ càng về sau lại nói. Tóm lại.